Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có thể nói, trong làng tân nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn là người gây tranh luận nhiều nhất về nội dung tác phẩm cũng như lập trường vị trí của ông trong cuộc chiến vừa qua. Vì thế, để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra nơi thính giả, chúng tôi xin được lặp lại những gì đã minh định trước đây khi bắt đầu loạt bài 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Đó là, tự chủ đề tình ca đã nói lên phạm trù và giới hạn của chương trình này. Theo đó, sự lựa chọn những ca khúc tiêu biểu, việc nhắc nhớ tới các tác giả đã góp phần trong suốt chiều dài 70 năm của dòng nhạc tình Việt Nam đã vượt lên trên lập trường chính trị cũng như cuộc sống cá nhân của từng tác giả. Bởi vì, cũng giống như trong các bộ môn nghệ thuật khác, dù thời thế thăng trầm, lòng người đổi thay, chân giá trị của những tác phẩm để đời sẽ không bao giờ bị mai một. Và sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào dòng nhạc tình của Trịnh Công Sơn. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhờ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhờ, buổi chiều ngồi ngóng chân em âm thầm lá đường, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai, trong cơn đau vui làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có Trịnh Công Sơn nguyên quán Huế nhưng ra chào đời tại Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk năm 1939. Nhà báo Đặng Tiến, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn còn cho biết thêm, Trịnh Công Sơn tránh quán làng Minh Hương, tổ tiên là người Trung Hoa. Làng Minh Hương ngày nay đã sát nhập với Bao Vinh để trở thành xã Hương Vinh. Trịnh Công Sơn là con trai lớn trong một gia đình buôn bán khá giả giữa trung tâm thành phố Huế, gồm 8 người con, 3 trai và 5 gái. Ông theo học chương trình Pháp tại Lycée Français cho tới hết trung học đệ nhất cấp, sau đó vào Sài Gòn học trường Jean-Jacques Rousseau, tiếp theo là trường sư phạm Quy Nhơn, rồi đi dạy học vài năm ở Lâm Đồng. Trịnh Công Sơn thích ca hát từ nhỏ, 10 tuổi đã biết sướng âm, chơi đàn mandolin và sáo trúc. 12 tuổi, ông chuyển sang đàn guitar. Trịnh Công Sơn cho biết ông bắt đầu viết ca khúc rất sớm, nhưng không giữ lại bản nào cho tới khi viết bản Ướt Mi vào năm 1958. Mà sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát Thùy Dương. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Ấm nhân thế. Người ơi mang về tin ấm, hôn em thêm say mê. Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về, nghe nạo nề mưa kéo dài lê thê. Những đêm khuya lạnh ướt mi, ai còn buông mưa mãi rớt bên sông thêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông. Sau khi Ướt Mi được nhà xuất bản nhạc An Phú ấn hành vào năm 1959, đồng thời được tiếng hát Liêu Trai của Thanh Thúy trình bày lần đầu tiên tại phòng trà Văn Cảnh, tên tuổi của Trịnh Công Sơn bắt đầu được mọi người biết tới. Cũng nên biết, trước khi trở thành nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn đã là một thi sĩ. Vì thế, sau thành công của bản Ướt Mi, được bạn bè khuyến khích, ông đã phổ nhạc khoảng một chục bài thơ của mình, trong đó có bản Nhìn Những Mùa Thu Đi. Năm 1963, ông sáng tác thêm một số tình khúc sau này rất được ưa chuộng như Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, vân vân. Tuy nhiên, ca khúc đầu tiên đã khiến Trịnh Công Sơn thực sự nổi tiếng phải là bản Lời Buồn Thánh, được Bạch Yến thu vào đĩa nhựa và phổ biến rộng rãi trên các đài phát thanh. Theo hồi ký của Phạm Duy, Lời Buồn Thánh cũng là một trong những ca khúc đầu tiên Trịnh Công Sơn trình bày tại Quán Văn vào khoảng năm 1965. Quán này nằm trong khuôn viên Đại học Văn Khoa ở Sài Gòn, do nhóm sinh viên khai hóa chủ trương vào thời kỳ cực thịnh của phong trào phòng trà. Lời Buồn Thánh, cùng với những sáng tác của Trịnh Công Sơn trong những năm đầu như Ướt Mi, Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, Nhìn Những Mùa Thu Đi, được xem là những bản nhạc tình thuần thúy, có thể chất chứa ít nhiều ưu tư cho thân phận, nhưng chưa nhuốm màu phản chiến. Nét nổi bật trong nhạc tình của Trịnh Công Sơn là buồn, rất buồn. Riêng bản Lời Buồn Thánh, những ai yêu thích nhạc ngoại quốc, khi nghe ca khúc này hẳn sẽ liên tưởng ngay tới bản Chủ Nhật Buồn, tức Sombre Dimanche của Serge Gainsbourg, bản nhạc mà nghe nói đã có người phải tự tử vì nó. Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn, như tựa đề đã báo trước, có lời hát rất buồn. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của tựa đề Lời Buồn Thánh là gì? Cho tới nay, hình như chưa có ai giải thích được một cách thỏa đáng. Chiều Chủ Nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu. Trời mưa không dứt, có hay mình vẫn có liêu. Chiều Chủ Nhật buồn, nằm trong căn gác điều hiu. Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu. Vùng ăn năn qua cơn hận dỗi. Nói tới nhạc Trịnh Công Sơn, không thể không nhắc tới tiếng hát Khánh Ly. Hồi ký Phạm Duy viết, tình khúc Trịnh Công Sơn ra đời từ giàn phóng là quán văn, được hỏa tiễn Khánh Ly đưa vút vào phòng trà, rồi vào băng cassette, và chỉ trong một thời gian ngắn, chinh phục được tất cả người nghe. Nếu nói rằng trong văn nghệ cũng có cái duyên, thì trường hợp Trịnh Công Sơn Khánh Ly là duyên tiền định. Theo Hồ Trường An, tác giả cuốn Theo Chân Những Tiếng Hát, đồng thời cũng là người quen biết Trịnh Công Sơn, thì vào lúc đầu, khi có ý mời một bóng hồng theo mình đi trình diễn khắp nơi, Trịnh Công Sơn đã nhắm nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng, người mà ông từng nghe hát bản O Cangaceiro rất hay, rất mùi và đầy nghệ sĩ tính. Nhưng lúc ấy Nguyễn Thị Hoàng đang vướng bận con thơ, cho nên Trịnh Công Sơn quay sang Lệ Thu. Người nữ danh ca đã nối tiếp Bạch Yến, đưa tên tuổi Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao với bản Xin Mặt Trời Ngủ Yên. Nhưng Lệ Thu, lúc ấy đang là nữ hoàng của các phòng trà, đã từ chối vì quá bận. Thế rồi mấy tháng sau, Trịnh Công Sơn lên Đà Lạt và được gặp Khánh Ly, đang hát tại một phòng trà ca nhạc tại đây. Để rồi từ đó, nếu nước Mỹ có cặp du ca lừng danh Bob Dylan, John Baez, thì Việt Nam có Trịnh Công Sơn, Khánh Ly. Ngày ấy Khánh Ly còn trẻ, với mái tóc em dài đêm thần thoại, khi hát đi chân đất, lại có giọng ca thiên phú, lên rất cao, xuống rất trầm, hơi dài và khỏe, biết kỹ thuật và nghệ thuật hát, khi hát tình ca thì lẳng lơ, lãng mạn, khi hát nhạc phản chiến thì phẫn nộ, bi ai. Sau này Khánh Ly luôn luôn khẳng định, nếu không có Trịnh Công Sơn, Khánh Ly đã không có ngày nay. Nhưng đồng thời Trịnh Công Sơn cũng phải nhìn nhận, không có tiếng hát Khánh Ly, nhạc của ông đã không được phổ biến yêu chuộng tới mức ấy. Tình ngỡ đã quên đi như lòng cô lạnh lùng, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thanh thang. Ôi áo xưa lồng lộng đã sâu dạt trời chiều, như từng cơn nước rộng xóa một ngày điêu hiu. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người, như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên nhầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mau bóng chim cuối đèo. Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng, người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng. Những ngón tay ngại ngùng đã du lại tình gần, nhưng ngoài khơi gió đậm hết cuộc đời lênh đênh. Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về, tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Xét về phần nhạc trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, người thưởng ngoạn chỉ cần có trình độ âm nhạc tương đối cũng có thể nhận ra một điều: nhạc thuật của Trịnh Công Sơn quá đơn giản, thậm chí nghèo nàn. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì Trịnh Công Sơn mò mẫm tự học. Thế nhưng không phải là không có những nét độc đáo riêng. Văn Cao đã nhận xét, trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học Tây Phương. Trịnh Công Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Còn Phạm Duy thì viết, về phần nhạc, toàn thể ca khúc Trịnh Công Sơn không cầu kỳ, rắc rối, vì nằm trong một số nhạc điệu đơn giản, rất phù hợp với tiếng thở dài của thời đại. Thế nhưng, như chúng tôi đã trình bày, Trịnh Công Sơn là một thi sĩ trước khi trở thành nhạc sĩ. Vì thế, các tác phẩm của ông tác động mạnh trên đối tượng nhờ lời hát nhiều hơn là nét nhạc. Nhưng cho dù nét nhạc của Trịnh Công Sơn đơn điệu như Phạm Duy đã nhận xét, thì cũng là một sự đơn điệu hiếm có mà chúng ta chỉ có thể thấy nơi một tài năng bẩm sinh, thiên phú. Nói cách khác, lẽ ra Trịnh Công Sơn đã phải được xem là một thiên tài nếu như ông đừng làm những gì không nên làm, đừng viết những gì không nên viết. Đó cũng là những gì chúng tôi sẽ đề cập tới trong bài thứ hai nói về Trịnh Công Sơn. Và bây giờ, để kết thúc bài thứ nhất, mời quý thính giả cùng thưởng thức bản Chiều một mình qua phố qua tiếng hát của Tuấn Ngọc. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng mưa chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm. Ngoài kia ai